Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Nhìn bóng dáng cuộn tròn co ro xa xa, hắn muốn bước tới, nhưng lại chỉ có thể kìm xuống, chỉ có thể nhìn nàng từ thút thít đến khóc nức nở thành tiếng, khóc như một hài tử. Nàng khóc bao lâu, hắn cũng nhìn bấy lâu. Nàng rời đi rồi, hắn vẫn đứng nơi đó như cũ, nhìn chiếc vòng trên cổ tay như rơi vào trạng thái xuất thần. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc hắn cũng động đậy, chậm rãi buông ống tay áo bị siết chặt đã sắp nhăn túm lại. Cố Tích Cửu cũng không rời khỏi Lam Phong Đại Lục, nàng chỉ tìm một thiên điện nào đó ôm đầu liền ngủ. Thiên điện đó là một nơi vô cùng vắng vẻ, giống như một lãnh cung quạnh quẽ, vài năm cũng chưa chắc có một người lui tới, nhưng không ai quấy rầy nàng ngủ ở đây. Trên thiên điện chỉ có một chiếc giường vỏ sò lạnh lẽo, trên chiếc giường đó không có chăn bông, thậm chí mặt ngoài còn phủ một lớp bụi. Lúc này nàng cũng không để ý tới những thứ này, trực tiếp ngủ ở trên đó. Khí hậu ở Lam Phong Đại Lục rất lạnh, thiên điện này lại càng đặc biệt lạnh, cũng chỉ khoảng từ 3 đến 4 độ. Bản năng cơ thể của nàng vẫn còn đó. Có lẽ nàng cảm thấy lạnh trong giấc ngủ, nên nàng cuộn người lại thành một đoàn và ôm chặt lấy mình. Vì thương tâm quá mức, đầu nàng nặng trĩu, ngủ cũng không yên giấc. Khi ý thức đang chìm trong mơ màng, nàng nghe thấy một tiếng thở dài. Thanh âm kia hư vô, mờ mịt, giống như trong một giấc mơ, chứa đầy nỗi buồn chưa được giải đáp. Cổ tay vốn dĩ vẫn luôn nóng rát, đột nhiên có chút mát mẻ. Mát lạnh đó trên cổ tay dần dần tan ra, lại có một làn sóng linh lực tựa hồ chảy vào trong cơ thể nàng, dọc theo tứ chi của nàng du tẩu một vòng. Huyết mạch của nàng vốn là có chút ngược dòng, khiến cho gân cốt toàn thân nàng cũng như đang kêu gào, đau đớn. Nhưng dòng linh lực này lại giống như gió mát thoảng qua, tẩy sạch toàn thân, lại trấn an huyết mạch ngược dòng, thậm chí không còn cảm giác lạnh lẽo nữa. Trong cơn mê mang, nàng như được ôm vào vòng tay của ai đó. Vòng tay kia rất ấm áp, giống như vòng tay của mẫu thân ôm nàng khi còn nhỏ, có thể nâng cả bầu trời cho hài tử. Cũng không biết qua bao lâu, thời điểm khi Cố Tích Cửu tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình vẫn ở trong thiên điện đó, trên người đắp một cái chăn. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu sáng vào. Lại là một ngày mới, một buổi sáng mới. Nàng yên lặng nhìn ánh mặt trời bên ngoài thật lâu, sau đó ánh mắt rơi vào chiếc chăn bông trên người, hơi híp mắt lại. Ai đã đắp chăn cho nàng? Nàng mơ hồ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi trong giấc mơ. Nàng sững người. Là hắn đã đến đây? Hay là nàng nằm mơ? Nàng cụp mắt nhìn cổ tay mình. Bởi vì hôm qua liều mạng gỡ chiếc vòng kia xuống, nên cổ tay sưng đỏ rất nhiều. Hiện tại vết sưng đã giảm bớt, cổ tay vẫn trắng như tuyết, nõn nà như ngó sen ngọc. Bên ngoài truyền đến tiếng sột soạt khe khẽ, sau đó cửa bị đẩy ra, Lam Sao Quang với khuôn mặt tuấn tú đi vào. Tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi. Tỷ ngủ gần 2 ngày rồi. Cố Tích Cửu sừng sốt, nàng nhìn cái chăn trên người. Người mang cái chăn này cho ta à? Lam Dao Quang ho khan một tiếng. Ta sợ tỷ tỷ ở chỗ này sẽ bị đông lạnh, lại không dám đưa tỷ rời đến nơi khác, cho nên mang chăn bông lại đây. Lại nhìn vào đôi mắt nàng, hắn thận trọng hỏi. Tỷ, tỷ không sao chứ? Cố Tích Cửu yên lặng nhìn hắn chầm chầm, khiến Lam Giao Quang có chút sợ hãi. Tỷ! Ngươi cứ như vậy khẳng định ta là tỷ tỷ ngươi? Cố Tích Cửu khàn giọng hỏi. Đương nhiên, tuyệt đối không thể sai. Trên người của tỷ có hơi thở của tỷ tỷ ta. Hơn nữa thật ra tỷ nhận ra chúng ta. Chỉ là xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, nên khiến cho tỷ quên mất chúng ta. Cố Tích Cửu hơi cụp mắt xuống, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên người nàng có một loại khí chất lạnh lùng mà người lạ không nên tới gần, đặc biệt là sau khi nàng tỉnh lại lần này. Khí tức này càng mạnh hơn. Tỷ! Lam Giao Quang lại gọi nàng một tiếng. Cố Tích Cửu hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu. Lam Giao Quang, ta nói lại lần nữa, ta không phải là tỷ ngươi. Ít nhất là trong ý thức của ta không phải là tỷ của ngươi. Có lẽ kiếp trước ta là Lam Tĩnh Kha, nhưng kiếp này không phải, mà ta chỉ biết kiếp này. Nếu con người ta thực sự có luân hồi chuyển thế này, như vậy cũng không biết mỗi người đã luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần. Kiếp trước nợ kiếp trước trả. Kiếp trước cũng chẳng còn liên quan gì với kiếp này cả. Hơn nữa, mặc dù nàng có một số ký ức của Lam Tĩnh Kha, nhưng những ký ức đó cứ khiến nàng có cảm giác kỳ quái. Giống như chúng nguyên bản vốn không thuộc về nàng, mà là bị người ta ngang ngạnh nhét vào. Nàng nhìn chuyện xưa của Lam Tĩnh Kha tựa như đang xem một bộ phim điện ảnh về người khác được cắt nối biên tập sơ sài. Căn bản không hề có cảm giác thân thuộc, đồng cảm chút nào. Căn bản, nàng không muốn làm Lam Tĩnh Kha. Mặc kệ Lam Tĩnh Kha có là giao hoàng cao quý, nàng cũng không quan tâm. Nàng chỉ là Cố Tích Cửu, không phải là bất kỳ một kẻ nào khác. Lam Giao Quang im lặng. Hắn hít nhẹ một hơi, mỉm cười nhìn nàng, nói. Nhưng Lam Tĩnh Kha là giao hoàng. Chỉ cần ngươi đồng ý làm tỷ ấy, ngươi chính là giao hoàng. Ta lập tức có thể đem vị trí giao hoàng nhường cho ngươi. Có lẽ ngươi không biết giao hoàng cao quý như thế nào. Đó là người tồn tại cao quý nhất trong toàn bộ hải tộc, cân sức ngang tài với giao long tộc, thống soái một nửa hải tộc này. Còn có quyền thế hơn so với bất kỳ một hoàng đế nào trên đất liền. Nếu ngươi làm giao hoàng, đó chính là dưới một người trên vạn người. Cố Tích Cửu có ký ức của Lam Tĩnh Kha, tự nhiên biết rõ điều này. Giao nhân tộc là tồn tại phi thường đặc biệt. Ban đầu, vốn là giao nhân tộc không thích tranh đấu, cho nên thế lực cũng không phải là cường đại. Bọn họ chỉ sống yên ổn trong một xó xỉnh, bị rất nhiều hải tộc ức hiếp. Nhưng kể từ khi Lam Tĩnh Kha xuất hiện, với sự hỗ trợ của Hoàng Đồ, giao nhân tộc càng ngày càng trở nên cường đại hơn. Vào thời điểm Lam Tĩnh Kha qua đời, giao nhân tộc đã có thể chiến đấu chống lại bá chủ của biển cả, giao long tộc. Địa vị ngang nhau, trở thành tộc lớn thứ hai của hải tộc. Những năm gần đây, mặc dù Lam Giao Quang là giao hoàng, nhưng thực ra người nắm quyền lại là Hoàng Đồ. Hiện tại lãnh địa của giao nhân tộc càng ngày càng lớn, vượt qua giao long tộc, trở thành bá chủ thực sự của hải tộc. Vì vậy, giao hoàng so với đế vương nhân gian còn cao quý hơn nhiều. Đế vương nhân gian nếu muốn tới tham gia hải thị cũng phải lấy lễ tiết chư hầu quốc mà tới. Giao hoàng chỉ cần phái đại thần chiêu đãi một bữa là đã cấp đủ mặt mũi cho đế vương nhân gian rồi. Quyền thế động nhân tâm. Không biết bao nhiêu người thèm muốn ước mơ cái vị trí giao hoàng này. Ngay cả trong nội bộ giao nhân tộc cũng đã có rất nhiều người có năng lực để mắt đến như hổ rình mồi. Nếu không phải có thủ đoạn lôi đình bá đạo của Hoàng Đồ, với năng lực hiện tại, huynh muội Lam gia cơ bản hoàn toàn không có bản lĩnh giữ được vị trí này. Lam Giao Quang biết rõ năng lực của bản thân không phải là phẩm chất để trở thành giao hoàng. Sở dĩ hắn có thể kiên trì cũng là vì muốn thay tỷ tỷ mình bảo vệ Giang Sơn này. Hiện tại tỷ tỷ sống lại, hắn đương nhiên muốn đem vị trí này trả trở lại. Dù sao, hắn cũng là giao hoàng. Tin tức trên đại lục cũng không bị phong tỏa. Chuyện về Cố Tích Cửu hắn vẫn biết rất nhiều. Hơn nữa, cũng biết rõ năng lực của nàng. Hắn tin tưởng nếu nàng tiếp nhận chức vụ giao hoàng này, tuyệt đối sẽ làm tốt hơn so với hắn nhiều. Huống chi, Thánh Tôn Hoàng Đồ đối với tỷ tỷ hắn tình thâm, ý trọng. Tỷ tỷ ngồi lên vị trí này mà nói, chắc chắn Hoàng Đồ sẽ giúp đỡ nàng càng nhiều. Giao nhân tộc sẽ càng thêm cường thịnh, lớn mạnh. Hắn tính toán rất tốt. Điều duy nhất hắn không ngờ tới chính là tỷ tỷ tái sinh hóa ra lại không thèm quan tâm tí gì đến cái vị trí này. Hắn vẫn muốn thuyết phục tiếp thì Cố Tích Cửu đã cắt ngang lời. Hoàng huynh nhà ngươi đâu? Đã đến lúc cùng hắn kết thúc mọi chuyện. Huynh ấy có việc phải làm và đã rời đi. Có thể liên lạc với hắn được không? Ta có việc tìm hắn. Cái này... Các ngươi có phương pháp liên lạc đặc biệt đúng không? Làm phiền liên lạc với hắn một chút đi. Cố Tích Cửu đứng lên. Nếu đế phất y có sức ảnh hưởng lớn như vậy trong Giang nhân tộc, lại đã từng giao một việc lớn như vậy cho Lam Giao Quang, chắc chắn cũng sẽ có thiết bị để liên lạc với hắn bất cứ lúc nào. Như vậy, một khi xảy ra điều gì bất ngờ ngoài ý, đế phất y mới có thể đến kịp thời như vậy. Lam Giao Quang thở dài, biết rằng chuyện gì mình cũng không thể gạt được Cố Tích Cửu. Hắn đành cam chịu lấy ra một miếng ngọc bài có tác dụng liên lạc tương tự như miếng ngọc bài của mấy người Mộc Phong. Và hắn nhanh chóng liên lạc với đế phất y. Mộc Phong rất lo lắng, nhìn chủ tử nhà hắn. Hình như gần đây chủ tử có chuyện không ổn. Ngày ấy thường xuyên xuất thần, một cái cây mà cũng có thể nhìn đến nửa ngày. Nhìn cây thì cũng không có gì quan trọng. Chẳng phải cổ nhân thường học hỏi từ cây cối vạn vật hay sao? Có thể là chủ tử nhà hắn đang suy nghĩ vấn đề gì đó sâu xa, cao thâm mà thôi. Nhưng hiện tại, chỉ là chủ tử đã phát triển đến mức trên chiến trường vẫn còn xuất thần. Mộc Phong nhìn đến phất y đã đứng rất lâu bên cạnh xác của bốn con hung thú, thở dài thườn thượt một hơi. Không phải là lại xuất thần rồi. Thời điểm đế phất y xuất thần không có nhiều, đặc biệt là ở trước mặt người khác. Thỉnh thoảng xuất thần là hắn còn đang suy nghĩ nên trừng phạt người ta như thế nào. Mỗi lần hắn xuất thần là đều sẽ có người xui xẻo tột cùng. Nhưng mấy ngày nay, xác suất rõ ràng cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, vừa rồi không biết hắn nghĩ tới cái gì khi đang đánh nhau với bốn con hung thú, nửa đường lại dừng tay. Suýt chút nữa bị sừng của một con hung thú trong đó đánh bay. Nếu như không phải là Mộc Phong liều mạng cứu kịp, chỉ e lần này chủ tử sẽ bị thương rất nặng. Rốt cuộc, Mộc Phong nhịn không được tiến lên trước một bước. Chủ tử, vết thương của ngài... Nhưng đế phất y lại dường như không nghe thấy. Hắn vẫn đứng đó như cũ, thậm chí không để ý đến vết thương trên cánh tay. Máu tươi đã nhuộm đỏ y phục của hắn. Chỉ là lâm vào trầm tư suy nghĩ. Mộc Phong âm thầm thở dài, chỉ có thể cùng đế phất y đứng lặng trong gió. Không biết qua bao lâu, ngọc bài bên hông đế phất y đột nhiên lóe sáng. Mộc Phong biết rằng đây là Giao Hoàng Hải tộc đang liên lạc với chủ tử của mình. Mà Giao Hoàng Hải tộc liên lạc với chủ tử, cơ bản cũng không có chuyện gì khác. Đều chỉ là một vấn đề. Cố Tích Cửu hỏi hắn khi nào có thể tới hải tộc một chuyến để hủy bỏ cuộc hôn nhân. Khi Mộc Phong lần đầu tiên nghe thấy tin tức này, vẫn cực kỳ kinh ngạc. Còn tưởng rằng dù Cố Tích Cửu và Đế Phất Y lại xảy ra cãi cọ nho nhỏ, chỉ là một chút vui đùa vô hại không ảnh hưởng gì đến toàn cục. Nhưng ngay sau đó rất nhanh nhận ra được rằng Cố Tích Cửu nghiêm túc, nàng thực sự muốn từ hôn với chủ tử của mình. Nàng ủy quyền cho Lam Giao Quang, cứ cách 1-2 ngày lại gọi tới hỏi một lần. Còn trả lời của Đế Phất Y nghìn bài một điệu. Hắn đang bận, không rảnh để đi từ hôn. Chờ hết bận qua đợt này rồi lại nói tiếp. Mộc Phong cảm thấy chủ tử nhà mình rất kỳ quái. Biết rõ Lam Giao Quang liên lạc với hắn là vì cái gì, nhưng lần nào cũng đều tiếp nhận kịp thời. Sau khi yên lặng nghe xong yêu cầu của bên kia, liền nói lại một câu kia, sau đó cắt đứt ngọc bài. Rồi sau đó hắn lại thần xa nửa ngày. Hơn nữa, còn xuất thần nhìn chiếc vòng trên cổ tay, thường xuyên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng đó đến nỗi, như thể trên đó bỗng nhiên mọc ra một bông hoa vậy. Khiến Mộc Phong cũng đôi mắt nhìn theo mấy lần, thậm chí nhìn 1-2-3 lần, nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ cái gì. Ngoại trừ những thay đổi thường xuyên về màu sắc của chiếc vòng tay đó, cũng không nhìn thấy nó có gì bất thường. Đồ của Thánh Tôn so với chiếc vòng này còn đẹp hơn ngàn lần. Không biết có bao nhiêu bảo vật đẹp hơn ngàn lần, nhưng chưa từng thấy Thánh Tôn liếc mắt nhìn qua lần thứ hai. Duy chỉ có chiếc vòng tay này, mỗi khi hắn hơi xuất thần đều sẽ nhìn chằm chằm vào nó, phảng phất như trên đó dường như có thiên cơ gì đó hiện ra. Mộc Phong không hiểu lắm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Chủ tử của hắn từ trước đến nay làm việc luôn không theo lẽ thường. Ai biết được rốt cuộc chủ tử hắn có ý gì chứ? Lần này, chủ tử lại rất kịp thời tiếp nhận. Đầu tiên là Lam Giao Quang thở một hơi thật dài, từ bên trong truyền ra một giọng nói bất đắc dĩ. Hoàng huynh à, gia tỷ nhà ta hỏi huynh, khi nào thì tới hải tộc để hủy hôn? Quả nhiên, chủ tử quả nhiên vẫn là một lý do thoái thác vạn năm bất biến kia. Sau đó theo thông lệ, Lam Giao Quang kết thúc cuộc gọi bằng vài câu hàn huyên xã giao. Nhưng lần này sau khi Lam Giao Quang hàn huyên xong cũng không cắt đứt truyền âm phủ mà lại thở một hơi thật dài. Hoàng huynh à, thật ra còn có một chuyện, ta đã kìm nén mấy ngày nay, cứ luôn do dự không biết có nên nói với huynh hay không. Nửa ngày, không có người trả lời. Chẳng lẽ cắt đứt rồi? Lam Giao Quang nhìn truyền âm phù vẫn đang sáng trên tay thử nói. Hoàng huynh! Hoàng huynh! Huynh có đó không? Thực ra, mấy lời hàn huyên rông dài vô nghĩa của Lam Giao Quang, sau đó, một từ đế phất y cũng không nghe lọt. Hắn lại ở trong trạng thái xuất thần. Lúc này nghe được thanh âm ồn ào của Lam Giao Quang. Rốt cuộc, hắn cũng hoàn hồn, cau mày, nói. Chuyện gì? Nói. Thanh âm vẫn có chút thất thần như cũ. Hoàng huynh, đại khái chắc huynh cũng nghe nói qua một chuyện. Giao hoàng của giao nhân tộc chúng ta cũng giống như đế vương nhân gian, có thể nạp nhiều phi tần. Cũng giống như tiểu đệ, bên người có mấy phi tần. Lam Giao Quang đem đề tài cách xa 8.000 trượng ra nói. Đế phất y không kiên nhẫn. Ngươi là muốn nạp thiếp? Tùy ngươi. Bổn tọa nói rồi, truyền thống của giao nhân tộc ngươi, bổn tọa sẽ không can thiệp. Không phải. Không phải tiểu đệ muốn nạp phi. Lam Giao Quang phủ nhận, lại ấp úng tiếp tục nói thêm mấy câu tầm phào. Đế phất y biết Lam Giao Quang hay nói chuyện rông dài. Nhưng rông dài giống hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Hắn càng không thể kiên nhẫn thêm. Nói vào trọng điểm. Bổn tọa không có hứng thú, nghe ngươi nói mấy chuyện vô nghĩa. Lam Giao Quang hít một hơi, hơi khó mở miệng, ho khan một tiếng, nói. Hoàng huynh, huynh cũng biết, giao tỷ không chịu thừa nhận thân phận kia, cũng không muốn làm giao hoàng. Nhưng 3 ngày trước, rốt cuộc, nàng cũng buông tay, đồng ý có thể thử xem. Đương nhiên không phải là nàng thử cố gắng thừa nhận thân phận trước đây, mà là thử tiếp nhận vị trí giao hoàng này. Lúc ấy tiểu đệ rất vui vẻ. Đế phất y cảm thấy hôm nay Lam Giao Quang nói chuyện trên đầu một câu, dưới chân một câu. Quả thực câu trước không liên quan gì đến câu sau cả. Đề tài vòng tới vòng lui, cũng không biết là muốn biểu đạt cái gì. Nếu là trước kia, đế phất y đã sớm ngắt lời hắn nói nhảm rông dài, hoặc là cắt đứt ngọc bài liên lạc, không nghe hắn nói nhảm nữa. Nhưng hiện tại, đế phất y lại đang lắng nghe. Khi nghe thấy Lam Giao Quang lại dừng lại, hắn còn thúc giục hỏi. Sau đó, gia tỷ liền đưa ra một điều kiện. Mặc dù điều kiện này không vi phạm truyền thống của giao tộc hoàng gia, nhưng tiểu đệ có chút khó xử, đặc biệt cần tham khảo ý kiến của huynh. Điều kiện gì? Trong lòng đế phất y bỗng nhiên dâng lên dự cảm không lành. Quả nhiên, Lam Giao Quang bên kia lấy hết can đảm hồi lâu, cuối cùng nói ra điều kiện của Cố Tích Cửu. Nàng muốn nạp vương phu. Một thanh âm vang lên. Ngọc bài trong tay đế phất y rơi xuống đất. Này! Hoàng huynh! Huynh có nghe không? Hoàng huynh! Đế phất y phẩy tay áo một cái. Miếng ngọc bài trên mặt đất tự động bay lên, lại rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Thanh âm như từ trong địa ngục thổi tới. Nàng muốn nạp dạng vương phu gì? Theo truyền thống giao tộc, giao hoàng có thể cưới tam thê, tứ thiếp, bất kể là nam hay nữ. Gia tỷ làm nữ giao hoàng, theo luật lệ có thể nạp 3 phòng vương phu. Hiện tại, nàng đã chọn được 2 người. Lam Giao Quang, thanh âm ngày càng nhỏ, tựa hồ cách truyền âm ngọc bài, hắn đã cảm nhận được luồng gió lạnh tê tái từ bên đế phất y thấu qua. Bởi vì ngọc bài cũng không tắt tiếng tĩnh âm, Mộc Phong cũng nghe hết toàn bộ quá trình. Hắn khẽ há miệng, nhìn khuôn mặt chủ nhân nháy mắt xanh mét, thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trời ơi, hắn nghe được cái quái gì vậy? Cố Tích Cửu muốn nạp vương phu. Vậy chủ nhân hắn làm sao bây giờ? Chính là vương phu đó. Mặc dù Lam Phong Đại Lục ở dưới đáy biển, nhưng nhờ vào phép thuật đặc biệt và sự khúc xạ của nước biển, vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng và các ngôi sao trên bầu trời. Lại là tiết trăng tròn. ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mặt trăng to và tròn như một chiếc đĩa vàng lớn. Ở Lam Phong Đại Lục, tiết trăng tròn cũng gọi là lễ tình nhân. Vào ngày này, những cặp đôi yêu nhau tình đầu ý hợp sẽ đi hẹn hò, kể cả những nam nữ độc thân chưa lập gia đình cũng sẽ hẹn hò, cũng sẽ đi chơi nhiều nơi, cố gắng tạo cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè, kết giao bằng hữu nhiều hơn, hát cho nhau nghe hoặc rủ đi khiêu vũ. Biết đâu, lại có thể tìm được nửa kia bên nhau thắm thiết. Cố Tích Cửu cũng hẹn hò. Nàng đang hẹn hò với một vị thiếu niên giao nhân tộc. Địa điểm hẹn hò của nàng là một sườn núi nhỏ mọc đầy cỏ xanh mềm mại. Trên sườn núi có những khóm cây không tên, lá dài mềm mại buông rủ xuống, màu xanh ngọc lục bảo và trong suốt giống như mái tóc bồng bềnh của người thiếu nữ. Trong số những cây này còn có một cây san hô có màu đỏ tươi, xanh ngọc lục bảo và trắng bạc, với các tư thế khác nhau và vô số hình dạng. Điểm xuyết trong đó khiến cho cảnh vật nơi đây đẹp như mơ. Nơi này là địa điểm hẹn hò nổi tiếng. Cho dù không phải tiết trăng tròn, chỉ cần đến nơi này, lúc nào cũng có thể tìm được vài đôi uyên ương. Còn vào tiết trăng tròn, ở đây thậm chí còn có nhiều cặp đôi tình lữ hơn, gần như cứ cách mười mấy bước là có một đôi. Nhưng tối nay, nơi hẹn hò này cũng chỉ có một đôi. Không vì lý do gì khác, mà bởi nơi này hoàn toàn vắng tanh. Cũng không phải do thế lực nào đó dọn dẹp, mà là thiếu niên giao nhân tộc kia đã dùng tiền bạc và uy thế để đuổi những người khác đi. Chàng thiếu niên giao nhân tộc kia có tên là Lam Phỉ, là một ca sĩ nổi tiếng ở đại lục này, được vô số giao nhân tôn sùng như một thần tượng ca hát. Nó tương đương với một nhóm thực lực hiện đại cộng với nhóm nhạc siêu sao thần tượng, có rất nhiều người hâm mộ. Trước kia, cô Tích Cửu đã từng thi ca hát với hắn, cũng coi như là có gặp qua một lần. Lần này cô Tích Cửu và Lam Phỉ gặp nhau thực sự rất kịch tính, hay nói cách khác, rất định mệnh. Nàng đang đi dạo lang thang trên đường phố. Đúng lúc đụng phải Lam Phỉ từ đâu đó đi ra, khiến cho người hâm mộ vây quanh và la hét ầm ĩ. Khung cảnh thậm chí còn nóng hơn cả sự xuất hiện của một minh tinh lên sân khấu. Nói thì cũng thật kỳ lạ. Bên cạnh Lam Phỉ, thiếu nam thiếu nữ chen chúc vây quanh như thế, hắn tình cờ liếc mắt một cái thì nhìn thấy cô Tích Cửu đang khoanh tay đứng ở góc đường xem náo nhiệt. Sau đó, hắn liền gạt đám hồng nam lục nữ đang cuồng nhiệt vây quanh sang một bên, trực tiếp lao đến. Tư thế vọt tới vội vã đó, như thể muốn đòi nợ từ cô Tích Cửu, khiến cô Tích Cửu kinh ngạc. Cô Tích Cửu! Hắn từ xa gọi tên nàng, trong mắt lóe lên ánh kinh ngạc như thể tìm kiếm nàng giữa đám đông ngàn vạn lần, bất chợt quay đầu lại. Nàng đứng ngay đó, ở một nơi vắng lặng dưới ánh lửa tàn. Tiếng gọi của hắn vang vọng khắp đường phố. Cô Tích Cửu vừa mới ra ngoài giải sầu, không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, cho nên hàn huyên với Lam Phỉ hai câu, rồi chia tay ngay. Lam Phỉ thật khó mới tìm được nàng. Đương nhiên hắn không muốn chỉ là tình cờ gặp mặt như vậy. Sau khi cô Tích Cửu rời đi, hắn liền thông qua khắp nơi dò hỏi, cuối cùng biết được nơi ở hiện giờ của cô Tích Cửu cùng với thân phận của nàng. Hắn là một người hành động. Ngày hôm sau, Lam Giao Quang liền nhận được thư cầu thân của Lam Phỉ. Thứ bậc trong thế giới giao nhân tộc cũng không nghiêm ngặt như trong thế giới loài người. Ngay cả những bá tánh bình dân cũng có thể nói chuyện với Giao Hoàng. Khi theo đuổi Giao Hoàng với niềm vui thì hắn cũng vui vẻ với mọi người, cùng mọi người ca hát trên sân khấu. Huống hồ, địa vị của Lam Phỉ ở Giao Nhân Quốc cũng không thấp, là thần tượng được toàn dân ca tụng. Việc hắn ngỏ lời cầu thân với nữ Giao Hoàng tương lai cũng không quá đột ngột. Thư cầu thân của hắn viết rất chân thành, tình ý. Nói hắn 8 năm trước đối với cô Tích Cửu là nhớ mãi không quên, đã đi tìm nàng suốt 8 năm, bây giờ được ông trời đoái thương, rốt cuộc để cho hắn gặp lại nàng. Có thể thấy được là trời cao cũng thương xót mối tình si của hắn, mà thành toàn tâm ý cho hắn. Khi Lam Giao Quang nhận được bức thư này đã bị sốc không ít. Nếu Lam Phỉ cầu thân với Lam Tĩnh Di, hắn sẽ rất vui mừng và sẵn sàng đồng ý. Nhưng cô Tích Cửu, trong ý thức của Lam Giao Quang, tỷ tỷ mình là hoa đã có chủ, là thánh tôn phu nhân như ván đã đóng thuyền. Vì vậy hắn lập tức cự tuyệt, nói cô Tích Cửu đã đính hôn, đã có vị hôn phu, tống cổ bà mối trở về. Nhưng Lam Phỉ vẫn kiên trì bám riết không buông. Sau hai ngày im lặng lại đưa thư tới, tự nguyện trở thành trắc vương phu của nữ Giao Hoàng tương lai, sẽ không tranh giành sủng ái với chính vương phu của nàng, chỉ muốn được ở bên cạnh nàng. Lam Giao Quang sâu sắc cảm thấy rằng đầu của Lâm Phỉ là bị cửa kẹp rồi, hoặc là bị cái gì đó làm cho đầu óc mê muội, đang định cự tuyệt lần nữa, thuận tiện đuổi bà mối đi, không ngờ Cố Tích Cửu trở về và nhìn thấy hai lá thư kia. Nàng xuất thần nhìn lá thư kia một lúc lâu, ngay sau đó mỉm cười, trực tiếp tự mình trả lời bà mối. Nói rằng, nàng có thể cùng Lam Phỉ kết thân trước. Nếu đôi bên tính cách phù hợp, nàng có thể cân nhắc nạp hắn làm vương phu. Vì vậy, ngày hôm nay mới có buổi hẹn hò này. Trong tâm trí của mỗi người đều có một nam thần hoặc là nữ thần. Lam Phỉ là một nam thần trong mắt của rất nhiều thiếu nữ giao nhân tộc. Còn trong tâm trí của Lam Phỉ, Cố Tích Cửu chính là nữ thần. Để có một cuộc hẹn hò tuyệt vời với nữ thần, Lam Phỉ đã dọn sạch nơi này. Trong phạm vi 10 dặm, sẽ không có cặp uyên ương thứ hai. Mấy tấm lụa giao ti trải trên mặt đất giống như ánh trăng chiếu rọi trên mặt cỏ. Trên đó là những món ăn nhẹ, ngon lành, độc đáo của giao nhân tộc. Còn có rượu trái cây đặc biệt được ủ dưới biển. Ánh trăng, chén rượu ngon màu hổ phách. Hai người ngồi đối diện nhau. Bàn tay trắng nõn của Cố Tích Cửu nâng chén rượu, nhấp rượu, thỉnh thoảng ăn vài món điểm tâm. Gió thổi làn váy màu khói cùng mái tóc dài của nàng bay bay, trông nàng rất thoải mái, vui vẻ. Ánh mắt Lam Phỉ không kìm được, cứ lưu luyến trên người nàng. 8 năm trước, vóc người Cố Tích Cửu chưa cao. Trên khuôn mặt còn mang nét trẻ con, nhưng giọng nói hay, khí chất tốt, cả người như gió xuân. Trong lạnh lẽo mang theo một tia ấm áp, tràn đầy sức sống. Hiện tại, dáng người Cố Tích Cửu mảnh khảnh, thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, mặc chiếc váy dài màu khói, khiến nước da càng trắng, khí chất càng tốt hơn. Trong nàng cũng có vẻ lười biếng hơn rất nhiều. Dường như nàng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tất cả những gì đẹp đẽ đối với nàng đều giống như một đám mây quá khứ. Chỉ cần nàng ngồi ở đó thì đã giống như một bức tranh phong cảnh sương khói được vẽ dưới ngòi bút của một họa sĩ, khiến cho mọi người gần như không thể rời mắt. Buổi hẹn hò giữa hai người rất hài hòa. Trên môi nàng luôn nở nụ cười nhàn nhạt, uống gần hết một vò rượu. Nàng không nói nhiều, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy tẻ nhạt, có thể khơi dậy mong muốn nói chuyện của mọi người. Lam Phỉ là một thiếu niên đẹp trai, dương quang, soái khí. Ở hắn dường như toát ra vẻ sán lạn hơn cả mặt trời vài phần. Hắn hát rất hay, khi hắn mở miệng cất lên tiếng hát, có thể thu hút những con cá dưới biển, bơi ở hải vực gần đó không thể nào rời đi. Hắn và Cố Tích Cửu nói về cuộc sống của mình trong 8 năm qua, nói về sự cô đơn không tìm được người tri kỷ của hắn, về tình yêu của hắn dành cho nàng những năm này. Cố Tích Cửu lười biếng ngồi ở đó nghe, thỉnh thoảng chạm chén rượu với hắn. Kỳ thật nàng cũng không hiểu tâm tình của Lam Phỉ cho lắm. Nàng với Lam Phỉ chẳng qua chỉ gặp nhau một lần mà thôi, và đó là một trận đối đầu. Chuyện này có thể khiến hắn tâm tâm, niệm niệm, nhớ thương nàng suốt 8 năm sao? Đây gọi là nhất kiến trung tình à? Cố Tích Cửu khẽ nhếch khóe môi. Ý hợp tâm đầu, đồng cam cộng khổ, cùng nhau trải qua sinh tử. Đã từng cho rằng tình yêu cảm động, trời đất đều là giả dối gạt người. Nhất kiến trung tình có bao nhiêu đáng tin chứ? Hiện tại, nàng không tin vào bất kỳ tình yêu nào, cũng không muốn nói bất kỳ cái gì về yêu đương. Lại uống một hớp rượu, Cố Tích Cửu cười cắt đứt lời thổ lộ thâm tình của Lam Phỉ. Ta không muốn nói chuyện tình cảm với bất kỳ kẻ nào. Chúng ta nói chuyện thực tế hơn đi. Ngươi thật sự muốn làm vương phu của ta? Có điều kiện gì không? Lam Phỉ ngẩn ngơ, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Nàng hỏi câu này là khinh thường tình cảm của ta. Ta chỉ là thích nàng, cũng không có bất kỳ điều kiện gì. Cố Tích Cửu lắc lắc chén rượu trong tay, lười biếng, nói. Điều kiện gì cũng không có. Ngươi không định khiến ta thích ngươi à? Lam Phỉ lại ngẩn ngơ. Đương nhiên muốn nàng thích ta rồi. Ta tin thời gian trôi qua, nàng sẽ yêu ta. Cố Tích Cửu cười cười. Ta sẽ không thích bất cứ kẻ nào, cho nên điều kiện duy nhất này của ngươi ta không đạt được. Tình yêu là cái gì? Nam nhân là cái gì? Từ nay về sau, cái gì nàng cũng không tin và cũng không yêu. Lam Phỉ sững sờ nhìn nàng, tựa hồ không nghĩ tới Cố Tích Cửu lại nói quyết tuyệt như thế, nghẹn một lúc lâu sau mới nói. Nàng... Nếu nàng không thích ta, tại sao lại đồng ý gặp mặt ta? Còn nói rằng có thể xem xét nạp ta làm vương phu. Cố Tích Cửu cầm cây trâm trong tay, gõ nhẹ vào chén rượu, nhàn nhạt nói. Ta quả thật muốn nạp hai phòng vương phu. Cũng chỉ là muốn nạp mà thôi, không liên quan gì đến chuyện tình cảm. Tất cả quyền lợi của vương phu nên có, ta đều có thể cho các ngươi. Lam Phỉ kết bạn với vô số nữ tử, có đủ loại tính khí và tính cách, nhưng thẳng thắn và thực tế giống như Cố Tích Cửu, vẫn là người đầu tiên. Rõ ràng là một tiểu cô nương phong hoa chính mậu, đang tuổi thanh xuân tràn đầy sức sống. Nhưng trong lời nói việc làm của nàng lại có một loại cảm giác nhìn thấu tình đời thăng trầm, tang thương. Rốt cuộc, nàng đã trải qua chuyện gì? Hắn nhìn nàng, nửa thật nửa đùa, nói. Nếu ta đòi thực hiện quyền lợi làm trượng phu của ta thì sao? Cố Tích Cửu uống một hớp rượu, vẻ mặt không sao cả. Sau khi ngươi trở thành vương phu của ta, tất nhiên là có thể. Lam Phỉ không nhịn được cười khổ. Không ngờ nàng lại là một cô nương thực tế như thế. Cố Tích Cửu cười cười. Thật ra ta vẫn luôn rất thực tế, chẳng qua ngươi không biết mà thôi. Đây là chỗ nhược điểm của nhất kiến trung tình. Ngươi chỉ nhìn thấy một chút bề ngoài của ta mà rốt cuộc không biết ta là ai. Nói không chừng ta chỉ có cái bề ngoài này, còn cái khác thì lại không đúng chút nào. Lam Phỉ không nhịn được, thở dài. Tích Cửu, không nên coi thường chính mình. Nàng phải tin, nàng là tốt nhất. Cố Tích Cửu ngửa đầu cười. Đương nhiên, ta là tốt nhất. Trên đời này, ta là độc nhất vô nhị. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, bởi vì trên đời này chỉ có một người duy nhất. Cố Tích Cửu luôn tự tin, nhưng gần đây nàng lại có một cảm giác vô lực và thất bại. Nàng lắc lắc chén rượu. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta uống đi. Lam Phỉ cũng cảm thấy đây không phải là chủ đề hay ho gì. Hắn cười cười. Được, chúng ta uống đi. Hắn càng quan tâm đến Cố Tích Cửu sâu đậm hơn. Hai người trao ly, đổi chén. Lam Phỉ còn ngẫu hứng hát tặng Cố Tích Cửu một khúc, sau đó mời Cố Tích Cửu cũng hát một bài. Hắn chỉ vào mặt trăng trên trời, nói. Tích Cửu, đêm nay trăng tròn, ngày hội đoàn viên. Ngày tốt, cảnh đẹp như thế, nên ca vũ vui vẻ. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn trăng trên trời. Lúc trước, nàng rất thích đêm trăng tròn, bởi vì đêm như thế này mang theo rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ của nàng. Nhưng bây giờ, nàng lại ghét trăng tròn. Vẻ đẹp ngày xưa giờ trở thành liều thuốc độc xuyên vào bụng. Trong đầu nàng hiện lên một đoạn. Dường như đêm đẹp đẽ hôm nay đã không còn từ đêm hôm qua. Vì ai mà một mình ta vẫn đứng trong gió sương giữa khuya này? Sao trời đêm qua, gió đêm qua, tình cảm hôm qua đã bay theo gió. Sẽ không còn ai bày tiệc nửa đêm cho nàng, mà nàng cũng sẽ không vì bất kỳ kẻ nào mà bày tiệc nửa đêm. Nàng cười, ngẩng đầu nâng chén. Nào, vì cảnh đẹp như vậy, uống một chén đi. Lam Phỉ rất kiên nhẫn, hắn vẫn còn đang đợi nàng hát. Cố Tích Cửu uống rượu hơi nhiều, nhưng cũng không thể nào từ chối. Nàng đứng lên, cất tiếng hát, chẳng những hát mà múa theo điệu nhạc lời ca. Trăng sáng khi nào tỏ, ta nâng chén rượu hỏi trời xanh. Không biết trên cung trăng đêm nay là năm nào. Ta muốn cưỡi gió quay về, nhưng sợ lầu quỳnh gác ngọc quá cao, không chịu nổi sự lạnh lẽo. Tiếng ca thanh tao mờ ảo, phảng phất phiêu đãng dưới ánh trăng. Chiếc váy màu khói tung bay như gió, như một đóa hoa bừng nở phất phới trôi nổi trong đám mây. Lam Phỉ cũng có chút hơi say, đôi mắt giống như mắt mèo nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, chỉ cảm thấy trong lòng mê hoặc. Chỉ cần có thể ở bên người, trong lòng mình luôn tâm tâm niệm niệm thương nhớ, hắn không màng đến thân phận, cũng không quan tâm sau này nàng sẽ nạp thêm bao nhiêu vị vương phu. Hắn chỉ mong có thể giữ được một vị trí nhỏ trong trái tim nàng là được rồi. Thái độ của hắn đối với Cố Tích Cửu tựa như thái độ của người hâm mộ đối với thần tượng siêu cấp. Trong lòng đối phương có hắn là đủ rồi. hắn không dám nảy sinh tâm tư độc chiếm. Gió nhẹ thổi qua, cánh hoa mềm mại từ trong bụi cỏ theo gió bay tới, xoay quanh Cố Tích Cửu, dính vào trên mái tóc, trên tà váy của nàng. Nàng hát và nhảy tùy thích, hắn ngắm nhìn nàng như mê, như say. Không ai nhìn thấy một người đứng ở trên cây cách đó không xa, y phục trắng như tuyết của hắn phảng phất hòa vào trong ánh trăng. Hắn đã đứng ở nơi đó không biết bao nhiêu lâu rồi, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Rất nhiều lần hắn tưởng chừng như muốn đi ra ngoài, nhưng rồi cuối cùng lại kìm lại. Sắc mặt của hắn so với ánh trăng càng nhợt nhạt hơn, đôi mắt so với bóng đêm càng ảm đạm hơn. Cả đời này, quan tâm nhất là nàng, nhưng không ngờ rằng yêu thương nhất cũng là nàng. Nếu có thể, hắn rất muốn bảo hộ nàng dưới đôi cánh của mình, vĩnh viễn không buông tay. Chỉ là hắn không làm được. Hắn tính toán không sai sót, muốn đem hết thảy mọi thứ sắp xếp thật chu đáo, để nàng có thể sống tiêu sái cả quãng đời còn lại. Nhưng hắn không ngờ rằng ý trời trêu người, thuật pháp của hắn thất bại với nàng. Cho nên hắn chỉ có thể phạm sai lầm, đâm lao phải theo lao. Hắn rũ mắt nhìn chiếc vòng trên cổ tay. Ngày đó khi đính hôn, hắn cũng không nghĩ tới đôi vòng tay này sẽ cùng xuất hiện trên cổ tay hắn và nàng. Duyên trời tác hợp. Hắn cũng từng cho rằng duyên trời tác hợp. Thậm chí còn tưởng rằng có chiếc vòng tay này, nói không chừng mệnh số của hắn có thể sẽ phát sinh nghịch chuyển. Không ngờ, chẳng những không nghịch chuyển mà thậm chí ngược lại còn. Nhìn nàng uống rượu giống như uống nước. Nhìn nàng ở dưới ánh trăng ca hát khiêu vũ. 8 năm qua, cảnh tượng này đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Lúc đó nàng vui vẻ giống như một hài tử. Ở trước mặt hắn làm nũng giống như một hài tử. Còn nàng hiện tại thì sao? Cố Tích Cửu say rượu. Lần này nàng uống rượu cũng không dùng bất kỳ thuật pháp gì để ép rượu ra ngoài. Hơn nữa tâm tình không vui, uống rượu lại nhanh. Trước mắt nàng trời đất quay cuồng từng đợt, dứt khoát, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, vừa tùy ý nói chuyện cùng Lam Phỉ, vừa ngủ gà, ngủ gật. Tích Cửu, nàng uống say rồi. Đi nào, ta đưa nàng về. Lam Phỉ giơ tay định đỡ nàng lên. Cố Tích Cửu giơ tay đẩy hắn ra. Ta say buồn ngủ, về đi, không đi uống 300 chén. Hai câu thơ này, nàng cũng không biết mình đã xem qua trong cuốn tiểu thuyết nào, giờ phút này thuận miệng nói ra. Lam Phỉ im lặng. Thực ra mấy ngày nay Cố Tích Cửu rất mệt mỏi, thường xuyên cả đêm không ngủ được, hiện tại uống say, nàng liền ngủ, còn ngủ rất say. Lam Phỉ lại gọi nàng mấy lần, nàng cũng không có phản ứng gì. Nàng dựa vào thân cây đại thụ, lông mi như cái quạt rơi xuống trên mi dưới, chung quanh lưu lại một quầng thâm mờ nhạt. Bầu má có màu hồng nhạt và đôi môi có màu đỏ tươi. Khi ngủ, nàng bớt đi sự mạnh mẽ khi tỉnh táo, còn có chút yếu đuối và bất lực, khiến cho người ta rất muốn ôm vào lòng. Lam Phỉ khẽ nuốt nước bọt, tiến lại gần nàng hơn, cẩn thận áp môi lên môi nàng. Một trận cuồng phong đột nhiên thổi tới. Lam Phỉ thấy hoa mắt, hắn còn chưa kịp phản ứng, thân mình đã giống như trong chóng trực tiếp lăn ra ngoài. Một tiếng đập vào trên một thân cây. Cú va chạm này quả thực giống như là hỏa tinh đụng phải địa cầu. Cây đại thụ kia răng rắc một tiếng, trực tiếp gãy đôi, ầm ầm đổ xuống. Công phu của Lam Phỉ ở Giang Nhân Quốc cũng là số 1, số 2. Thông thường cả mấy trăm người cùng nhau tấn công cũng chưa chắc có thể đến gần được người hắn. Nhưng lần này, cuộc tấn công diễn ra quá nhanh, quá dữ dội, đến nỗi hắn thậm chí không có thời gian để phản ứng. Tới khi hắn phản ứng lại, thân thể hắn đã mềm xèo, ngã gục dưới gốc cây đại thụ. Lục phủ, ngũ tạng giống như bị đảo lộn, đau đến nỗi trước mắt hắn biến thành màu đen, sao kim tóe ra từng đợt, từng đợt. Cuối cùng, sau khi hắn cố gắng dãy dụa đứng dậy, sương mù đen kịt của sao kim trước mắt tan đi, hắn nhìn thấy đứng ở bên cạnh Cố Tích Cửu là một vị nam tử mặc y phục màu trắng. Mặt nạ mặt quỷ màu bạc dữ tợn, một chiếc áo choàng trắng bay phấp phới như thể sắp xé toạc và rời đi. Nam tử đó có đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm, trong đôi mắt đó dường như có những vì sao lạnh lẽo sắp nổ tung và bùng cháy. Trên bãi cỏ vốn có chút lạnh lẽo, giờ phút này lại lưu chuyển ấm áp, từng đợt sóng nhiệt cuộn trào. Cỏ xanh trên mặt đất co rúm lại, phảng phất như sắp bị nướng khô. Lam Phỉ đổ một đầu mồ hôi, Một nửa là đau, một nửa là nóng. Còn có một nửa là bị dọa sợ. Người trước mắt này, hắn cũng coi như là quen biết. Thánh Tôn. Vị quốc sư thần bí nhất của Giao Nhân Quốc cũng là người cầm quyền thực sự của Giao Nhân Quốc. Mặc dù ngài không thường xuyên tới Giao Nhân Quốc, nhưng mỗi lần xuất hiện thì ở Giao Nhân Quốc đều là thời điểm phát sinh đại sự. Bất kể là xuất hiện ngoại thù hay là nội chiến, ngài ấy đều dùng thủ đoạn sắt máu giống như định hải thần châm, nhanh chóng ổn định mọi thứ. Ngài là thần bảo hộ cho Giao Nhân. Lam Phỉ đã từng nhìn thấy mặt ngài từ xa một lần. Khí thế trên người người này quá mạnh, Lam Phỉ nhìn thấy một lần đã có ấn tượng sâu sắc. Mà giờ phút này, người này giống như một vị thần nhìn xuống tất cả chúng sinh, toàn bộ khí tràng trên người hoàn toàn khai hỏa. Uy áp mãnh liệt dâng trào. Lam Phỉ chỉ cảm thấy một luồng hàn ý theo sống lưng lan tỏa toàn thân. Toàn thân hắn cứng ngắc, phảng phất như bị đè nặng, hai chân mềm nhũn, lại lần nữa trực tiếp quỳ xuống. Hắn muốn giận dữ hét lên, nhưng lại bị uy thế của đối phương áp đảo, ngay cả lời nói cũng không nói ra được. Trong lúc nhất thời, hắn gần như cho rằng đối phương sắp giết hắn, hoặc là cho hắn thành loại chết không toàn thây, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt theo thái dương lan xuống. May mắn thay, tiếng động lớn đó làm cho Cố Tích Cửu đang ngủ ở nơi đó khẽ nhúc nhích, áp lực cực lớn trên người Đế Phất Y, tựa hồ cũng làm cho nàng không thoải mái, nhíu mày thật chặt. Chỉ là một cử động rất nhẹ, nhưng lại khiến Thánh Tôn đang trong cơn thịnh nộ tỉnh táo trở lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, thấy hàng mi nàng run rẩy hai lần, mở to đôi mắt nhập nhèm say lờ đờ. Chẳng qua, nàng còn chưa kịp nhìn rõ người trước mắt, Đế Phất Y phất tay áo một cái, Cố Tích Cửu lại chìm vào giấc ngủ. Cái cây nàng dựa vào tương đối mạnh. Nàng vừa cử động một chút, thân người liền nghiêng ngả, định nằm xoài xuống. Mà ở dưới thân nàng có mấy miếng vụn gỗ gãy, nếu nàng nằm xuống nhất định sẽ bị đâm trúng. Khi cơ thể nàng lắc lư sắp ngã xuống, đã rơi vào vòng tay của một ai đó. Trong lồng ngực đó hơi thở nhàn nhạt, vốn đang ngủ say sưa mà Cố Tích Cửu lại khẽ nhíu mày, tựa hồ không muốn người thấy mùi hương này. Nàng lại nhúc nhích thân thể, đồng thời ở trong giấc ngủ cũng chống cự dãy dụa. Đối với Đế Phất Y mà nói, kiểu dãy dụa say rượu của nàng chẳng khác gì một cơn mưa phùn. Hắn cụp mắt nhìn xuống nàng, như thể không ngờ rằng ngay cả khi hắn sử dụng thuật ngủ mê mà nàng cũng muốn thức dậy. Hiển nhiên bây giờ đối với ai, thực sự là nàng cũng đều có phòng bị rất sâu, cho dù là say rượu cũng như mở to một con mắt. Ánh mắt Đế Phất Y hơi buồn sầu, khi nàng mới xuyên qua chính là rơi vào trạng thái này. Cuộc sống hàng năm trời không có chút cảm giác an toàn nào, khiến nàng từng thời từng khắc luôn duy trì sự tỉnh táo. Còn từ sau khi thành hôn với hắn, có lẽ là tìm được chỗ dựa rồi. Khi nàng ngủ lại càng ngày càng không hề phòng bị, bởi vì nàng biết chỉ cần có hắn ở bên cạnh mình, bất kể là một khó khăn trở ngại gì cũng không ập đến trên người nàng. Nàng ngủ ở bên cạnh hắn giống như một hài tử, không cần phải đề phòng, tự vệ. Không ngờ, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi như vậy, nàng lại trở về trạng thái cảnh giác và bất an này. Đây thực ra là một thói quen tốt, như thế nàng mới không dễ bị người ta ám toán. Chỉ là không ai có thể tưởng tượng được, nàng một lần nữa khôi phục loại trạng thái này, thì sau lưng đã phải trả một cái giá rất lớn gì đây. Đau khổ cực điểm có thể khiến người ta trưởng thành chỉ trong một đêm. Trái tim như bị ai đó hung hăng nắm chặt, ánh mắt Đế Phất Y tối sầm, cánh tay ôm nàng siết chặt căng thẳng, ống tay áo phất nhẹ lên trên khuôn mặt nàng, thanh âm có chút mềm nhẹ. Đừng sợ, ngủ đi. Rõ ràng là hắn lại dùng tới thuật pháp. Cố Tích Cửu chống cự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không khắc chế được cơn buồn ngủ dữ dội. Cuối cùng lại ngủ thiếp đi. Lần này cho dù sấm sét cũng không tỉnh lại được. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân ôm người trong ngực, cho nên uy áp trên người Thánh Tôn mới dịu đi rất nhiều. Hắn liếc nhìn Lam Phỉ một cái, lạnh lùng, nói. Sau này, nếu ngươi tiếp cận nàng trong vòng ba thước, bản tôn khiến ngươi trực tiếp hóa thành bọt khí. Giao nhân sau khi chết sẽ biến thành bọt khí. Lam Phỉ sừng sốt, rốt cuộc hắn có thể mở miệng nói ra thành lời. Ngài đây là có ý gì? Ta với nàng ấy cũng không vi phạm điều pháp quy nào mà. Hắn dường như đang nghĩ ra điều gì đó. Có lẽ nào Thánh Tôn chính là vương phu của nàng ấy? Thực ra kẻ hèn này cũng không có ý định tranh đoạt vị trí chính vương phu với Thánh Tôn. Kẻ hèn này tình nguyện làm trắc vương phu. Câu nói kế tiếp hắn không nói được tiếp nữa, bởi vì một tay áo của Thánh Tôn đã bay qua, giọng nói của hắn tê dần, cổ họng đau như bị lửa đốt, sắc mặt đại biến. Ngài! Thanh âm vừa phát ra, hắn đã vô cùng khiếp đảm. Giọng nói mà hắn vẫn luôn tự hào kiêu hãnh, lại trở nên khàn khàn, kỳ cục, như thể vừa mới nuốt trọn một cân cát sắt nóng bỏng như lửa. Đây là hình thức trừng phạt nhẹ nhất của bản tôn đối với ngươi. Ngươi sẽ bị cầm một năm. Nếu lại nói nhảm thêm một câu, bản tôn sẽ khiến ngươi cấm cả đời. Thanh âm Thánh Tôn lạnh băng, đến mức làm cho Lam Phỉ cả người rùng mình. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, lúc xanh, lúc trắng, nhưng lại không dám nói một lời nào. Hắn là một ca sĩ, giành được địa vị và lời khen ngợi bằng giọng hát của mình. Nếu tình trạng khàn giọng của hắn cứ tiếp tục, điều đó còn khó chịu hơn là giết hắn đi. Đế Phất Y không nhìn hắn nữa, bóng người chợt lóe một cái, trực tiếp ôm người biến mất. Toàn thân Lam Phỉ nhũn ra, ngồi ở đó một lúc lâu không đứng dậy được. Một lúc lâu sau, hắn cười đau khổ. Có Thánh Tôn này là chính vương phu, chỉ e là trong tương lai, con đường nạp trắc phu của nữ gia hoàng khó mà thực hiện được. Đã nhiều năm Cố Tích Cửu không nếm qua mùi vị say rượu chân chính. Trong giấc ngủ, nàng cũng cảm thấy dạ dày khó chịu, muốn khóc, muốn nôn mửa. Trong mơ, nàng bôn ba lê bước trong dòng nước bùn đục ngầu, thuần di không được, khinh công không được, mà con đường dưới chân là đường lầy lội, một bước lại lún sâu xuống, đi vô cùng khó khăn. Nhìn về phía trước một vùng sương xám, nhìn về phía sau một vùng sương mù mênh mông. Nàng không nhìn thấy con đường mình đã đến, không nhìn thấy phương hướng tương lai. Trong khi đó, dạ dày lại còn quặn lên giống như sông cuộn biển gầm. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy uất ức đến mức muốn rơi lệ. Nàng thật sự rất muốn ngồi xổm ở ven đường nôn khan một trận, khóc rống một hồi. Nhưng nàng luôn cảm thấy trong đám sương xám bốn phía quanh mình ẩn chứa sát ý vô tận. Chỉ cần nàng hơi thả lỏng một chút, liền sẽ có thứ gì đó nhảy ra giết chết nàng. Vì vậy, nàng đã cố kìm nén lại. Cho dù có khó chịu đến đâu, nàng cũng gắng chịu đựng. Để khiến kẻ thù trong màn sương xám bối rối, thậm chí nàng còn nhếch môi thành một nụ cười và hát với một nụ cười. Tiếng hát rất to.